Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1, xuyên qua. New York, Stilohan Giáo hội Trường học. Trường này ở vào đại danh đỉnh đỉnh Manhattan bờ Tây. Tiếp giáp Cáp Đức Khiêm Tốn Sông. Tục xưng địa ngục trù phòng chính là chỗ này. Tuy là Manhattan phồn hoa thế nhân đều biết, thế nhưng có thể bị xưng là địa ngục trù phòng, xem tên cũng biết không phải là cái gì địa phương tốt. Đi qua chật hẹp đường cái, đẩy ra na phiến rỉ sét cửa sắt, nhìn nội bộ ban bác tường ra cùng rất nhiều cũ kỹ trần thiết. Hết thảy trước mắt, không khỏi đang hướng ra bên ngoài người ta nói rõ ràng. Đừng xem cái này dạy biết trường học tên rất cao lớn trên. Kỳ thực ngay tại chỗ ngay cả 100 danh đô không chen vào được. Càng không nói đến toàn quốc, ở rách nát hoàn cảnh phụ trợ dưới, trường này duy nhất điểm sáng chính là học phí khá là rẻ. Có được thì phải có mất, học phí tiện nghi, thế nhưng thần học chương trình học rất nhiều. Mặc kệ người có thích hay không, người tất kiên cố, không sợ hãi, người tất quên nỗi khổ sở của ngươi. Nếu so với chính ngọ càng rõ ràng, tuy có hắc ám, nhưng giống như buổi sáng. Amen, lâu năm giáo sư dùng vài chục năm như một ngày giọng kết thúc hôm nay dạy và học. Dưới đài chúng học viên lập tức đứng lên, trầm bồng du dương kéo trường âm hồi phục, amen, cho đến già giáo sư đẩy cửa phòng ra đi hướng viễn phương. Căn này không tính là rộng rãi phòng học mới khôi phục sức sống. Phơi phới dương quang từ cửa sổ khe hở gian thấu đi ra. Chúng học viên top 5 top 3 tụ chung một chỗ, đàm luận với nhau lấy chuyện gì. Bọn họ chắc có ý hoặc vô ý. Cô lập rồi phòng học hướng đông nam một cái góc. Nơi đây im lặng cùng chung quanh tiếng động lớn rầm rĩ hình thành so sánh rõ ràng. Toái chiếu sáng bắn vào nàng cây đay sắc tóc dài trên. Mũi cao thẳng. Trung Quốc và phương Tây hỗn huyết để cho nàng ngũ quan càng thêm giàu có lập thể cảm giác. Làm người khác chú ý nhất là cặp kia kiêu kiêu bên trên trọn mắt to. Màu hổ phách nhàn nhạt con ngươi khiến người ta trong nháy mắt nghĩ đến giã tính. Kiêu ngạo các loại từ ngữ. Sky, chúng ta nhanh đi ăn cơm đi. Ở một mảnh mắt lạnh chung, chỉ có một sức sống 10 phần hắc muội thân mật phải cùng nàng chào hỏi. Mỹ nữ con lai rất bất đắc dĩ được thở dài, ta nói với ngươi 3 lần rồi. Sky tên này là vì ứng phó này gửi nuôi gia đình trình báo chính phủ phụ dùng. Ta hiện tại khôi phục tên cũ, Daisy Johnson, nhớ kỹ sao, lặp lại một lần, hắc muội bị nàng khi dễ quán, ân ân được niệm 2 lần, lúc này mới bị nàng buông tha. Tên là Daisy mỹ nữ cũng rất nhanh đi ra phòng học. Nàng muốn đi mượn đồ thư quán internet tra một ít tư liệu. Từ chức nghiệp vì phác nhai tay viết nam nhân, biến thành một cái ngồi ở phòng học góc theo thật giả lẫn lộn hát thánh ca nữ nhân. Lòng này đường lịch trình tìm thời gian 1 tuần mới tính chính thức xoay. Nàng nhớ kỹ chính mình sửa sang lại một đống lớn Mỹ khắp nơi tư liệu. Chóng mặt được chuẩn bị ngủ một hồi, kết quả một ngủ đã đến bên này. Các loại không phải thói quen, mặc quần áo, ngủ, ngôn ngữ, ăn, nhiều như rừng đều cần thích ứng. Cũng may các học viên một mực cô lập nàng, cho dù có chút dị thường cũng không có bị phát hiện. Sau khi xuyên việt 3 yếu tố, thời gian, địa điểm, nhân vật đều đã điều tra rõ ràng. Thời gian là 2006 năm 7 tháng. Địa điểm tự nhiên là New York. Tuy là nam nhân biến thành nữ nhân có điểm khó chịu, thế nhưng không có đổi thành rắn mối A, đại thủ A, không cho nàng ném tới cổ đại. Kết quả coi như có thể tiếp thu, chỉ là thế giới này có điểm không đúng. Đây là một cái có Captain America, có Stark xí nghiệp thế giới. Nơi này là Marvel thế giới, nhân vật cái này phân đoạn liền cần tốn hao thời gian điều tra. Cái gọi là 3 phần thiên đã định trước, 7 phần dựa vào dốc sức làm. thừa ra 9 phần 10 đều là phụ mẫu cho. Lời này ở Marvel thế giới một chút cũng không sai. Có một tốt xuất thân, tốt huyết thống so với cái gì đều trọng yếu. Chí ít đối với phần lớn người mà nói là như thế này. Làm trước Mỹ khắp nơi phác nhai tay viết, đang tra duyệt vô số tư liệu, đem hết thảy phân đoạn đều biết thấu triệt sau ngủm, mang theo ký ức đi tới nơi này cái thế giới. Nàng ở xuyên Việt trước tiên liền ý thức được chính hắn một thân thể có thể là có dị năng huyết. Thống, Daisy Johnson, danh hiệu Quake, những ký ức này vô cùng rõ ràng. Nhưng là mình ăn mặc thân thể này rốt cuộc là có phải hay không cái kia Daisy đâu. Nàng tìm 3 ngày thời gian từ các loại trong tài liệu tìm chứng cứ. Chứng minh mình là chính mình. Vận khí không tệ. Nàng tìm được một tấm nhiều năm rồi lời ghi chép. Mặt trên biết rõ viết tên của mình. Daisy Johnson, chỉ là đời trước vẫn rất chống cự tên này. Vui đùa giống nhau cho mình lấy cái Sky xưng hô. Ngay cả dòng họ cũng không có. Vốn tên là Daisy, từng dùng danh Sky, hỗn huyết. Tuy là thân thể này cha mẹ của điều kiện ở, nhưng hôm nay gia đình trạng thái điền là cô nhi. Mấy phương diện sàng chọn đối lập, mình quả thật là Quake. Ở nguy cơ trục trùng Marvel thế giới, có dị năng cùng không có dị năng là hai khái niệm. Có thể nàng cái này dị năng cũng không phải là dựa vào niên kỳ, dựa vào tâm tình kích thích đưa tới, mà là gần nhất kiện ngoại tinh khoa học kỹ thuật sản phẩm để dẫn dắt bộ phận kia gen hiển hiện. Huyết mạch của nàng đến từ vũ trụ tam đại lưu manh đế quốc một trong Kree đế quốc. Kree người đợt đang lúc đầu trong chiến tranh cần đại lượng pháo hôi. Bọn họ lợi dụng gen cải tạo kỹ thuật một cái bộ phận người địa cầu. Làm lính của mình nguyên. Sau đó bộ phận này người địa cầu thoát khỏi khống chế. Tự xưng chính mình vì Inhuman. Daisy huyết mạch liền xuất xứ từ Inhuman. Bình thường cùng người thường không hề phân biệt, chỉ có trải qua một loại là Terrazen thủy tinh kích hoạt mới có thể sở hữu dị năng. Thủy tinh sinh ra từ Inhuman thành thị ở Thailand dưới nền đất. Tòa thành thị này không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là ở mặt trăng mặt trái lên mặt trăng. Đây đối với toàn bộ tích xúc chỉ có $1,500 Daisy mà nói là một nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nàng nếu có thể ung dung lên mặt trăng, còn muốn cái gì thủy tinh, muốn cái gì dị năng. Cũng may trời không tuyệt đường người, còn có một cây thủy tinh thất lạc ở rồi địa cầu, cũng cuối cùng rơi vào SHIELD trong tay. Mặt trăng cùng SHIELD, cái kia đơn giản một ít. Nàng cảm thấy là người sau. Thân ở một cái nguy hiểm trọng trọng thế giới, nàng cần lực lượng, vì thế nàng cưỡng chế sợ hãi, chuẩn bị bày ra một hồi hành động. Đời trước ngoại trừ một cái phòng lang điện giật khí, không có di lưu bất kỳ chiến đấu nào tương quan năng lực. Bất quá hacker kỹ thuật không sai, gà thịt, phục vụ khí, nắm trong tay không ít, năng lực này hoàn toàn bị kế thừa. Là Daisy hiện nay duy nhất có thể lợi dụng thủ đoạn. 3 ngày sau, tất cả chuẩn bị thỏa đáng, nàng thật nhanh lên đất liền gà thịt, làm xong tầng tầng ngụy trang, lúc này mới đi qua internet, bấm mục tiêu điện thoại. Jasper Sitwell chính là mục tiêu của hắn. Cái này Ấn Độ duệ đầu chọc con mắt nam, trên mặt nổi thân phận là Liên Hiệp Quốc nhân viên công tác. Thực tế là SHIELD hành chính sử chuyên môn phụ trách chiêu tân chủ quản. Càng âm thầm thân phận là Hydra trung tầng cán bộ. Daisy cần Terrazen thủy tinh liền gửi ở SHIELD đặc thù trong kho hàng. Vị này đầu chọc Atamka là của nàng trọng yếu giúp đỡ. Là một thực lực không tầm thường hacker, muốn tìm quang đầu ca bí ẩn số điện thoại cũng không tính khó. Daisy trong lòng đem toàn bộ quá trình cắt tỉa một lần. Cuối cùng xác nhận không có lầm, mở ra mình nhị thủ máy vi tính xách tay, dựa theo điện thoại di động định vị, tìm được Sitwell vị trí. chờ hắn đi tới nơi công cộng lúc, đèn phụ cận vài cái camera cũng nhắm ngay Khả Quan chắc vị trí, lúc này mới đem điện thoại gọi tới. Màn ảnh xuống xí toeo có điểm mê hoặc, biết hắn tư mật dãy số không có mấy người, hắn cũng không nhận ra hiện tại đánh tới cú điện thoại này. Có chút cảnh giác được nhìn chung quanh, sơ qua do dự, vẫn là nhận nghe điện thoại. Daisy mở ra trước đó chuẩn bị đổi giọng khí, biến thành một cái có chút hùng hậu giọng đàn ông. Xí toeo đặc công, Oai Hô tiên sinh có chuyện cần ngươi giúp đỡ. Nàng đi thẳng vào vấn đề phải nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.